Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1597 hắn không được chọn. Trở về trang sách mang theo không so với hai lạc hậu trở lại phòng thay quần áo. Bác gia trên dưới đều cảm thấy 10 phần phiền muộn, trong phòng thay quần áo âm u đầy tử khí. Hiển nhiên bác gia cầu thủ cũng đều không cách nào thích ứng loại này hỏng bét trang diện. Còn lại là tại sân Nukem. Không chỉ có như thế, rất nhiều cầu thủ đều ở trong lòng sinh ra một tia bất lợi mơ màng. Đó chính là bác gia đã liên tục nhiều cái mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu thảm tao đối. Thủ đại nghịch chuyển, fan bóng đá đều trêu chọc gọi là Euro nghịch tương. Loại này liên tục nhiều cái mùa giải bị đối thủ đại nghịch chuyển, không thể nghi ngờ là tương đương đả kích đội bóng lòng tin. Nhất là đến thời khắc mấu chốt, không hề nghi ngờ, hiện tại Barca liền ở vào thời khắc mấu chốt. Làm đối thủ, Ban BD thật sự là không nghĩ tới. Dương Dương đối Ajax điều giáo, lúc trước chuẩn bị, bài binh bố trận, thậm chí đến trong trận đấu lâm tràng chỉ huy. Lại đều là xuất sắc như thế. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thật giống như đêm nay, Dương Dương thay thế Jovic, nhưng hắn cũng không để cho mình đè vào phía trước nhất. Đây là một chiêu cực cao minh chiến thuật. Hoàn toàn đó có thể thấy được Dương Dương chiến thuật tố dưỡng có bao nhiêu xuất sắc. Có thể nói, Dương Dương ở trên nửa tràng chạy bao trùm. Nhất là tại Barca 30m khu vực bên trong, đối hậu phòng tuyến cùng Busquets áp bách bước đoạt, triệt để tê liệt Busquets, trực tiếp dẫn đến Barca cả giữa trận tổ chức xuất hiện to lớn vấn đề. Vì ứng phó Ajax cao vị bước đoạt, Busquets cùng Rakitic không thể không liên tiếp lui về. Cái này đạo trí trung trận đến trước trận truyền bóng khoảng cách kéo dài. Thế là Ban BD một lần muốn để Coutinho lui về, nhưng Brazil cầu thủ tốc độ lệch chậm, tại đường biên không phát huy ra ưu thế đến, ngược lại bị Ajax đả xà tùy côn bên trên, trực tiếp để lên đến đoạt. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể là Messi lui về, nhưng kể từ đó, lui về sau Messi liền sẽ gặp được càng nhiều phòng thủ áp lực. Khoảng cách cầu môn càng xa, tiến công uy hiếp thì càng nhỏ. Càng quan trọng hơn là Messi tại trên sân bóng chính là Barca tiến công hạch tâm. Mặc kệ hắn là tại phía trước nhất, vẫn là lui về, hắn đều là không thể nghi ngờ hạch tâm cầu thủ. Hắn lui về quá dựa vào sau, cầu đường thúc đẩy liền trở thành vấn đề lớn nhất. Hiện tại Barca không có người nào có thể cùng Messi hình thành phối hợp. Liền xem như Cristiano Ronaldo tải đều không được. Trước kia Xavi, Iniesta cùng Neymar ở thời điểm bọn hắn cùng Messi loại kia tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong liên tục truyền cắt phối hợp, có thể nói là Barca xé mở phòng thủ không gian tuyệt hảo vũ khí. Nhưng bây giờ không có. Mặc kệ là Coutinho vẫn là Dembo đều không thể làm được điểm này. Ban BD nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Messi. Argentina người hơn nửa hiệp tiêu hao phi thường lớn, cả người thở hồng hộc, thật lâu đều không thể bình phục lại. Không chỉ có là hắn, Barca còn lại cầu thủ cũng đều là như thế. Nếu như nói chiến thuật tính nhắm vào xem như Dương Dương sách lược, như vậy liều tiêu hao chính là hắn Dương Mưu. Barca qua tuổi 30 cầu thủ thật sự là có hơi nhiều. Không chỉ có là Busquets, Rakitic cùng Vidal, còn có Messi, Pique cùng Alba. Đội hình 11 tên cầu thủ bên trong có 6 cái vượt qua 30 tuổi, tuổi già hóa đã rất nghiêm trọng. Mà còn lại cầu thủ bên trong, Coutinho cùng Dembo chậm chạp không thể dung nhập đội bóng. Roberto bên phải giữa đường quy bên trong cự, kia Barca còn có thể ỷ lại ai? Nếu như tùy ý nhịp điệu thi đấu tiếp tục bị Ajax như thế mang xuống, Barca thể năng sớm muộn muốn bị kéo đổ. Ban BD nghĩ đến nơi này, trong lòng cũng 10 phần bất đắc dĩ, nhưng cũng nhất định phải làm ra quyết định. Nửa chặng sau chúng ta không thể lại tiếp tục bỏ mặc tiết tấu mất khống chế. Nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng kéo cầu ưu thế. Khống chế lại cầu quyền, đem hết toàn lực đem tiết tấu cho khống chế lại. Ajax không phải am hiểu bước đoạt sao? Vậy liền để bọn hắn ép ra đoạt. Chúng ta phát huy đầy đủ trung hậu trận ưu thế, lợi dụng truyền cắt phối hợp, tiêu hao thể năng của bọn hắn. Ta không tin bọn hắn có thể kiên trì 90 phút không ngừng nghỉ. Chỉ cần bọn hắn thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, đó chính là chúng ta cơ hội. Ban BD nói đến đây lúc, nhìn thoáng qua Coutinho, tiếp lấy vừa nhìn về phía Zidane, trong lòng có chút do dự. Theo lý thuyết, nếu như muốn khống chế bóng, trong lúc này trận là khẳng định phải điều chỉnh. Dương dương hơn nửa hiệp sách lược chính là bỏ mặc Zidane cầm banh cùng truyền bóng, nhưng lại tận lực áp xúc Busquets cùng Rakitic cầm banh, nhất là Busquets. Cho nên, Barca muốn khống chế bóng, phương thức tốt nhất chính là bên trên Arthur. Nhưng kể từ đó liền gặp phải một vấn đề. Nếu như nửa chặng sau Ajax lại lần nữa đoạt công, cầm xuống Zidane, bên trên Arthur, Barca giữa trận có thể hay không gánh vác được? Nếu như muốn tại lạc hậu hơn nửa hiệp tìm kiếm điểm sáng, Messi không thể nghi ngờ là một điểm, kia Zidane chính là một điểm nữa. Công phòng nhất thể Chile giữa trận thông qua mình chạy cùng bao trùm, cùng giữa trận bước đoạt, trợ giúp Barca gánh vác Ajax áp lực. Nếu như không có Zidane, Barca hơn nửa hiệp xu hướng suy tàn sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên, ban BD cũng nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Cầm xuống Zidane, giữa trận gánh vác được sao? Còn có một cái biện pháp chính là đem Coutinho đổi lại. Thay đổi nhét mai đi thêm đánh phải hậu vệ biên, đem Roberto trên đỉnh giữa trận. Nhưng cái này lại mang đến một cái vấn đề khác. Barca toàn bộ cánh trái có phải hay không liền muốn phế đi? Có lúc, huấn luyện viên trưởng thay người thường thường cũng là một cái lấy hay bỏ lựa chọn quá trình. Ban BD do dự một lát sau, rốt cục vẫn là từ bỏ giữa trận nghỉ ngơi thay người ý nghĩ. Mặc kệ là Zidane, vẫn là Coutinho, giữa trận đổi lại đều sẽ mang đến quá nhiều biến số. Nhưng hắn trong lòng cũng làm ra quyết định. Tại 60 phút tả hữu, ổn định nửa chặng sau thế cục về sau, liền bắt đầu thay người. Cuối cùng 30 phút, hắn muốn banh đội San đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, chúng ta có thể nhìn thấy, hai chi đội bóng đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Barca vẫn là trở lên nửa chặng đội hình xuất chiến, mà Ajax cũng đồng dạng không có thay đổi ý nghĩ. Dương dương tuyệt đối có lý do đối trước mắt tranh tài thế cục cảm thấy hài lòng, bởi vì hắn đội bóng 2-0 dẫn trước. Cái này hoàn toàn lật đổ lúc trước tất cả mọi người đối trận đấu này dự đoán. Bởi vì đây là tại sân Nou Camp đối mặt Barcelona. Mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng như thế nào, ta tin tưởng, đêm nay sau trận chiến này, Dương Dương cùng hắn Ajax đều đem lại lần nữa để toàn thế giới đều sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn đá ra một cái vĩ đại mà kinh điển hơn nửa hiệp. Được rồi, một lần nữa kéo cầu. Hai chi đội bóng sách lược đều không có biến hóa quá lớn. Barca càng nhiều là muốn khống chế lại cầu quyền, Ajax thì là vẫn như cũ khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Rất bình thường hiển nhiên, Dương Dương vẫn là hy vọng lợi dụng nửa chặng sau bắt đầu đến sông một cái. Xáo trộn Barca trận cước, cái này một loại đấu pháp ở trên nửa chặng bắt đầu rất bình thường có hiệu quả, nhưng nửa chặng sau có thể hay không phát huy hiệu quả? Barca rõ ràng đã sớm chuẩn bị, mà lại trải qua hơn nửa hiệp về sau, Ajax cầu thủ thể năng tiêu hao cũng là rất lớn, cơ bản không có khả năng lại xuất hiện giống hơn nửa hiệp loại kia điên cuồng bước đoạt chèn ép. Trang diện, đây là đối hai chi đội bóng khảo nghiệm. Ajax giữa trận cắt bóng thành công. Có một lần cơ hội, Van der Beek chọc khe sau lưng. Dương Dương cắm vào vùng cấm địa. Pique chăm chú cuốn lấy hắn. Không có người tiếp ứng. Miễn cưỡng lên chân, Dương Dương sút gôn bị Ter Stegen ôm lấy. Barca lần này phòng thủ 10 phần thành công. Không có cho Dương Dương bất kỳ sút gôn góc độ. Cánh phải đuổi theo Sancho vẫn còn có chút do dự. Nếu như hắn lại kiên quyết một chút, Dương Dương là có thể đem cầu truyền tới. Mở màn đá 5 phút, Barca khống chế bóng hơi chiếm ưu thế. Nhưng Ajax bước đoạt áp bách cũng là rất bình thường hung. Lại là một lần cắt bóng. A grab cắt bóng, giao cho Endombo, truyền đến trước trận, cho Sancho. Sancho quay thân cầm banh, quay người bên trong cát, ngang dẫn bóng, nghiêng truyền đến cánh trái phía trước. Neres nhanh chóng trước chen vào, tốc độ rất nhanh, đoạt tại Roberto trước đó đuổi tới cầu. Pique hất ra Dương Dương, chuyển di quá khứ phủ kín Neres. Brazil tiền đạo cánh trái xuyên qua đến vùng cấm địa cung đình. Bên ngoài, Dương Dương bắt được cầu. Dương Dương chung quanh có 5 tên Barca phòng thủ cầu thủ. Trở về thủ thật nhanh, mà lại rất bình thường kịp thời. Không chỉ có hậu phòng tuyến, Rakitic, Busquets cùng Zidane đều trở về. Neres ở vào việt vị vị trí. Không có cách nào chuyền bóng. Nhìn xem Dương Dương xử lý như thế nào. Một cái động tác giả. Phía bên phải đường, đột nhiên chụp trở về. Đi phía trái đường, thoát khỏi lanh lít, trực tiếp nghiêng truyền đến Pique sau lưng. Van der Beek cùng lên đến, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, thứ 50 phút, khoảng cách nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn 5 phút. Ajax lại xuống một thành, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh bên ngoài quay thân. Cầm banh, thoát khỏi lanh lít về sau. Quay người nghiêng truyền sau lưng, Van der Beek cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn, xuyên thủng Barcelona cầu môn. 3-0, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Các người nhìn thấy chưa? Ta chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Barca phòng thủ lực chú ý hoàn toàn bị Dương Dương hấp dẫn. 5 tên cầu thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Vẫn như trước vẫn là bị Dương Dương cho đã sáng tạo ra một lần truyền đến sau lưng đứng không chỗ. Cơ hội, chúng ta có thể oán trách Busquets không có trước tiên lạc vị. Có thể oán trách Pique không có trước tiên bù vị phủ kín. Cũng có thể oán trách lanh lít quá dễ dàng bị Dương Dương thoát khỏi. Thậm chí oán trách cái này 5 tên cầu thủ vì cái gì không phạm lỗi. Nhưng bây giờ... Barca không so với ba lạc hậu. Ta không thể tin được. Một màn này vậy mà phát sinh ở Nou Camp. Ajax ba cái dẫn bóng đều đến từ Dương Dương. Hai cái sút gôn, một lần trợ công. Hắn hoàn toàn đạo diễn Ajax tiến công. Cũng làm cho Barca hậu phòng tuyến bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dẫn bóng về sau, Dương Dương trước tiên chạy hướng về phía Van der Beek. Vì hắn chúc mừng một cước này mấu chốt dẫn bóng. Cái thứ ba cầu, có thể nói hoàn toàn áp chế đi Barca nhuệ khí. Nếu như Barca nửa chàng sau còn ý đồ tập hợp lại. Như vậy hiện tại, bọn hắn không thể nghi ngờ đã đánh mất rơi mất tiên cơ. Dương Dương hết sức kích động, dùng sức ôm lấy Van der Beek. Đồng thời cũng bị còn lại bay nhào tới Ajax cầu thủ ôm chặt lấy. Bọn hắn dùng hết toàn lực, chính là vì giờ khắc này. Sau đó, Ban BD hẳn là muốn cân nhắc thay người. Hắn không được chọn, mặc kệ hắn nguyên bản kế hoạch là cái gì. Tại ba cầu lạc hậu tình huống dưới, hắn đã không có bất luận cái gì thời gian lại đi do dự. Dương Dương suy đoán, hắn hoặc là thay đổi Zidane, hoặc là thay đổi Coutinho, lại hoặc là hai người đều đổi lại. Nhưng bất kể thế nào đổi, đều tại Dương Dương trong kế hoạch. Chí ít,